Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76 phòng. Lục Nhiên trầm mặc sau một lúc lâu, hắn dùng rất thấp thanh âm nói: "Là cá nhân bị nhốt ở bệnh viện 10 năm, đều sẽ không tưởng hồi cái loại này địa phương quỷ quái." Kỷ Mân không nghe rõ, nhíu mày hỏi: "Cái gì? Ta là nói, người vạn nhất đem ta bán vào bệnh viện làm sao bây giờ?" Lục Nhiên lớn tiếng nói: "Kỷ Mân, ngoặc kép." Hắn nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, duỗi tay tại đây tiểu hài tử chán thượng gõ một chút: "Ngươi hơi chút có điểm tự mình hiểu lấy. Đem ngươi bán vào bệnh viện." Kỷ Mân a một tiếng, phúng nói: "Kia bệnh viện viện trưởng nhưng không được hơn phân nửa đêm khóc thiên thưởng địa mà cho ta đưa về tới, hơn nữa chất vấn ta rốt cuộc nơi nào xem bọn họ bệnh viện không vừa mắt, mới ném cái tai họa đi vào." Lục Nhiên ngoặc kép: "Dù sao ta không nghĩ đi." Hắn duỗi tay ôm chặt Đại Hoàng. Kỷ Mân thở dài: "Nếu ta nói đây là công tác yêu cầu đâu?" Lục Nhiên vẻ mặt khiếp sợ, tâm nói ngươi là sẽ đắn đo xã xúc. Không hổ là vạn ác nhà tư bản, hắn mắt thường có thể thấy được mà giãy giụa lên, nhưng cuối cùng vẫn là nói: "Kia công tác này ta không làm." Kỷ Mân nghiêm túc mà chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, không lại buộc hắn, giơ tay làm tài xế thay đổi cái phương hướng, đáy lòng suy tư: "Khi nào đem bác sĩ Khải Mễ Lạc mời đến một chuyến?" Nhìn đến xe ở phía trước giao lộ xoay hướng, Lục Nhiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn hỏi: "Hiện tại chúng ta đi đâu?" "Đi ăn cơm." Kỷ Mân thở dài. Lục Nhiên ngồi ở ghế sau, lặng lặng nhìn Kỷ Mân không nói chuyện. Kỷ Mân hẳn là cái thực lạnh nhạt người, loại này lạnh nhạt đều không phải là ngôn ngữ hoặc là biểu tình, mà là cả người lộ ra cổ đối những người khác khác sự đều thờ ơ thái độ. Hiện tại người này mặt mày ở bên trong xe tối tăm ánh sáng hà lại hiện ra một loại mông lung nhu hòa. Lục Nhiên nhìn trong chốc lát nói: "Lão bản, người yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào công tác." "Ân." Kỷ Mân ngẩn ra, sau đó liền thấy trước mặt thiếu niên nắm tay: "Tuyệt đối sẽ làm ngươi thực hành đồn đãi, truyền khắp toàn bộ kinh thị." "Kỷ Mân, ngoặc kép, ngươi câm miệng đi." Vẫn là xe ngừng ở Kỷ Mân thường đi nhà ăn ngoại, nghĩ đến trong chốc lát có cái gì ăn, Lục Nhiên phi thường ân cần, hắn cùng cái đuôi nhỏ dường như lại đứng ở Kỷ Mân xe lăn sau lưng, thập phần chuyên nghiệp mà đẩy xe lăn, vẫn luôn đem người đẩy đến vô chướng ngại thông đạo trước. Bất động, Kỷ Mân chính tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ nào đó tiểu hài tử khó được ngoan ngoãn, nhận thấy được xe lăn dừng lại, còn sửng sốt một chút, hỏi: "Như thế nào không đẩy?" Mới vừa hỏi xong, hắn liền cảm giác xe lăn sau một trọng, quay đầu vừa thấy, liền thấy Lục Nhiên hai chân đạp lên xe lăn sau hoành côn thượng, người trực tiếp hướng sau lưng trên tay vịn một bò, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Lão bản, ta có điểm mệt mỏi, ngươi không phải có điều khiển từ xa sao?" Lúc này hẳn là tiết kiệm sức người sức của. Kỷ Mân thiếu chút nữa cấp khí cười: "Ngươi cảm thấy ta là ngươi lão bản, vẫn là ngươi tài xế?" Hắn tức giận hỏi, kết quả Lục Nhiên ở phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, thúc giục nói: "Nhanh lên nhanh lên, đồ ăn đều phải lạnh." Kỷ Mân ngoặc kép, quả nhiên làm hắn cấp sủng hư. Mới vừa đi làm thời điểm không cho hắn đẩy, hắn một hai phải đẩy, đẩy lên kia kêu một cái nhanh như điện chớp, hiện tại khen ngược, chẳng những không cần lực đẩy, còn muốn cho hắn chở nhà ăn giám đốc đi ra nghênh đón. Mới ra môn liền thấy một thiếu niên to gan lớn mật ghé vào Kỷ tổng xe lăn mặt sau, mà Kỷ tổng thế nhưng chịu thương chịu khó mà dùng loại này có điểm kỳ ba tư thái đem người mang theo đi lên thượng bậc thang sau, cũng không làm người đi xuống, thế nhưng cứ như vậy mang theo người từ hắn bên người đi ngang qua. trực tiếp vào nhà ăn, từ xa nhìn lại, vị kia bất cận nhân tình lạnh nhạt Kỳ tổng, phảng phất thành kéo xe con bò già, chịu thương chịu khó mà chở sau lưng thiếu niên ngắm phong. Cảnh, vẫn luôn như vậy đem người đưa tới ghế lô trước. Kỳ Mân mới lạnh mặt nói, đi xuống đi, không cần hắn nói, Lục Nhiên cũng nhảy xuống đi, hưng phấn đi mở cửa, hắn đem ghế lô đại môn đẩy ra, bên trong một ít thái phẩm đã lên đây, bởi vì chỉ là bọn hắn hai người ăn. Trên bàn đồ vật cũng không có thực hoa trương, chỉ có mấy mâm chiêu bài tiểu thái, nhưng bên cạnh bàn bãi một cái tròn tròn cherry sô-cô-la bánh kem, còn không đi vào, Kỳ Mân ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy đẩy thiếu niên eo, Lục Nhiên, ngô, một tiếng. Mới đi vào đi, hắn nhìn mắt Kỳ Mân, Kỳ Mân xe lăn ngừng ở một khác sườn, Lục Nhiên lại nhìn thoáng qua. Mới chậm gì gì ở đâu cái cherry bánh kem trước ngồi xuống, hắn hỏi. Ngươi không ăn sao? Kỳ Mân ngước mắt, nhìn mắt thiếu niên nhìn chằm chằm bánh kem chảy nước miếng bộ dáng, nhịn không được thở dài, xem ngươi làm như vậy vừa ra, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống ngươi giống nhau. Đối cái này nhan sắc bánh kem như cũ bảo trì muốn ăn, hắn hiện tại một nhắm mắt lại. Vẫn là Thẩm Tinh Ngộ vẻ mặt bơ cùng cọng cỏ hỗn đi xuống lưu bộ dáng, thật sự a. Lục Nhiên thực kinh hỉ, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy cái muỗng đào khởi một khối bỏ vào trong miệng, bị đánh gãy thỏa mãn rốt cuộc tục. Thường, hắn ăn mỗi một ngụm đồ ăn, đều có vẻ phá lệ hạnh phúc, gương mặt phình phình. Giống chỉ ở ăn vụng hamster nhỏ, nhưng này cũng khiến cho hắn má biên vệt đỏ trở nên càng thêm rõ. Ràng. Kỳ Mân nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, lại rũ xuống mắt, nhìn mâm đồ ăn hoa văn, hắn không như thế nào ăn cái gì, chờ Lục Nhiên bánh kem đều xử lý non nửa. Cái, hắn mới thong thả ra tiếng, như là nói chuyện phiếm hỏi, ngươi không suy xét đi ra ngoài chủ. A, Lục Nhiên nghĩ nghĩ nói, vốn dĩ tính toán trụ túc xá, nhưng là ký túc xá không có biện pháp nuôi lớn hoàng. Thuê nhà lại quá quý. Hơn nữa, Lục Nhiên híp híp mắt, hung hăng mà cắn tiếp theo mồm to bánh kem. Dựa vào cái gì muốn ta đi ra ngoài chủ? Kỳ Mân ngón tay nhéo nhéo chiếc đũa. Suy xét muốn như thế nào mở miệng làm người đến chính mình nơi này, lại ở suy tư. Chính mình cái này đề nghị hay không quá không hợp lý, nhưng ở hắn suy tư thời gian. Lục Nhiên đã tin tưởng tràn đầy mà cười lạnh nói, a, một cái Thẩm Tinh Ngộ mà thôi, bất quá như, này, Kỳ Mân nhướng mày, nga, vậy ngươi như thế nào không đem Thẩm Tinh Ngộ đá trong ao? Lục Nhiên ăn bánh kem động tác dừng một chút, đó là hắn ly quá xa. Ta đá không đến, Kỳ Mân nhìn hắn một cái, không nói cái gì nữa, chờ ăn xong rồi cơm. Ở Lục Nhiên yêu cầu hạ, Kỳ Mân vẫn là đem người đưa về Thẩm gia, thường lui tới hắn đều là đem người ném đến phụ cận liền đi, nhưng lần này riêng đem xe đình tới rồi Thẩm gia biệt thự trước đại môn, nhìn Lục Nhiên xuống xe. Lúc sau, lại nhiều dừng lại trong chốc lát, hắn giáng xuống cửa sổ xe. Nhìn bên ngoài phảng phất muốn lao tới chiến trường thiếu niên, dầu lớn trầm mặc trong chốc lát. Vẫn là nói, có chuyện đánh ta điện thoại, Lục Nhiên kỳ kỳ quái quái mà nhìn hắn một cái, nhưng hắn sờ sờ chính. Mình còn có chút sưng đỏ gương mặt, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Triều Kỳ Mân sau cái ok thủ thế, ta hiểu, nhất định sẽ không làm chính mình phá tướng. Bá tổng bạn trai cũ, như thế nào có thể hủy dung nột? Kỳ Mân không minh bạch hắn đã hiểu cái gì, muốn nói lại thôi sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là giáng xuống cửa sổ xe, hắn phất tay làm tài xế lái xe, xe mới vừa khai ra mấy mét. Hắn lại đột nhiên nói, lui về, tài xế yên lặng treo đảo chắn, chờ trở lại Thẩm gia trước đại môn khi. Lục Nhiên đã mang theo đại hoàng đi vào, Kỳ Mân vỗ về cái trán thở dài. Hắn không xuống xe. chỉ hướng phía trước tòa Trần quản gia vẫy vẫy tay, công đạo một ít việc, Lục Nhiên trở lại Thẩm gia khi đã khuya. Hắn vừa lúc gặp được ra ngoài trở về Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Ngộ lúc này đã thu thập hảo chính mình, hơn phân nửa đêm cũng là một bộ tây trang dày da bộ dáng, hoàn toàn làm người ngẫm lại không ra. Không lâu phía trước trên người hắn là như thế nào một mảnh hỗn độn, nhìn đến Lục Nhiên. Thẩm Tinh Ngộ đầu tiên là hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Hỏi, ngươi cùng Kỷ tiền bối, nói một nửa, không đợi Lục Nhiên trả lời, hắn nhìn xem thiếu niên trên mặt vệt đỏ. Lại rũ mắt nhìn thời gian, thở dài, tính, ngươi đi nghỉ ngơi. Lục Nhiên liếc hắn một cái, mặc không lên tiếng mà dẫn dắt cậu hướng chính mình phòng đi. Hắn mới vừa bước vào lầu một hành lang, Thẩm Tinh Ngộ lại ra tiếng, trở về, ngươi đi đâu nhi? Lục Nhiên phiên cái thật lớn xem thường, về phòng a, bằng không ta ngốc tại này nghỉ ngơi. Thẩm Tinh Ngộ mày liền lại nhíu lại, ngươi trụ lầu một. Thấy Lục Nhiên không nói chuyện, hắn giơ tay nhéo nhéo giữa mày, khẽ thở dài, giống bộ dáng gì, hắn buông tay, lại khôi phục thành ngày thường lãnh túc bộ dáng. Đối Lục Nhiên nói, ngươi dọn đến lầu hai đi trụ, nói, chưa cho Lục Nhiên cự tuyệt cơ hội, liền gọi lại đi ngang qua một cái người hầu, mệnh lệnh nói, đem lầu hai ta phòng mặt đông kia gian phòng thu thập ra tới. Đem hắn hành lý dọn đi lên, người hầu nhìn xem Thẩm Tinh Ngộ, lại nhìn xem Lục Nhiên, có chút do dự, lão gia cùng phu nhân nơi đó, kia cũng không thể làm hắn trụ phía dưới. Thẩm Tinh Ngộ lo chính mình an bài xong, không đi xem Lục Nhiên, nới lòng cà vạt liền hướng trên lầu đi. Nhưng hắn thân sau thiếu niên lại đột nhiên lên tiếng, ta không đi lầu hai. Thẩm Tinh Ngộ bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn lại xem hắn. Lục Nhiên ngáp một cái, ghét bỏ nói, các ngươi đều ở tại lầu hai, ta ở ngại phiền. Thẩm Tinh Ngộ mày lại lần nữa buộc chặt, hắn không dung cự tuyệt nói, dọn đi lên, ngươi vẫn luôn ở tại phía dưới, làm người ngoài xem ra giống cái gì. Lục Nhiên lại mắt trợn trắng, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, phi thường cao hứng mà chụp xuống tay, bằng không ngươi đem Thẩm Tinh Nhiễm từ lầu ba chạy xuống đi, làm hắn trụ lầu một người hầu phòng, đem lầu ba phòng cho ta thu thập sạch sẽ, ta liền đi trụ. Thẩm Tinh Ngộ xoay người nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, ta vô tâm tình cùng ngươi nháo. Lục Nhiên ngược lại cười, rõ ràng là ngươi làm ta dọn, ta nói muốn dọn, ngươi lại nói ta ở nháo. Tiểu Thẩm tổng ngài cũng thật có ý tứ. Tiểu Thẩm tổng, người ngoài đối Thẩm Tinh Ngộ xưng hô. Thẩm Tinh Ngộ rốt cuộc nhìn thẳng vào trước mặt thiếu niên, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên cặp kia đen nhánh độ cung ngoan ngoãn đôi mắt, hình như có cái gì không nghĩ ra, ngươi như thế nào? Nhưng Thẩm Tinh Ngộ như cũ không đem những lời này hoàn toàn nói ra, hắn không yêu nói không ý nghĩa nói, lúc này nhìn ra Lục Nhiên cũng không phải hồ nháo, mà là nghiêm túc mà ở hướng hắn cò kè mặc cả. Nam nhân trầm ngâm trong chốc lát, nói, có thể cho ngươi trụ lầu ba, nhưng hắn sẽ không dọn đến lầu một, lầu ba môn không quan, Thẩm phu nhân đang ngồi ở lầu ba tiểu trong phòng khách an ủi Thẩm Tinh Nhiễm. Nguyên bản nghe được Lục Nhiên cùng Thẩm Tinh Ngộ đụng vào nhau, nàng còn tinh thần tỉnh táo, lôi kéo Thẩm Tinh Nhiễm tay nói, đến làm đại ca ngươi giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết điểm lợi hại. Kết quả vừa nghe, Thẩm Tinh Ngộ thật muốn đem Thẩm Tinh Nhiễm từ lầu ba dịch đi xuống, lần này Thẩm Tinh Nhiễm còn chưa nói lời nói, Thẩm phu nhân liền ngồi không yên, nàng lê dép lê liền đi tới trên hành lang, cao giọng nói, ta không đồng ý. Nghe được nàng thanh âm, Thẩm Tinh Ngộ thái dương gân xanh đó là nhảy dựng. Mấy ngày nay, tựa hồ là bởi vì Thẩm Tinh Ngộ trở về Thẩm gia, lại đối Thẩm Tinh Nhiễm tương đối lãnh đạm duyên cớ, Thẩm phu nhân tổng cảm thấy chính mình làm mẫu thân trách nhiệm tâm bạo lều, nếu không có nàng che chở, Nhiễm Nhiễm còn không được bị đuổi ra Thẩm gia. Mẹ, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Thẩm Tinh Mộ mỏi mệt nói, hôm nay đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, ta như thế nào ngủ? Thẩm phu nhân đi bước một từ thang lầu thượng đi xuống tới, nàng nhíu mày nhìn Thẩm Tinh Mộ. Nói, Tinh Ngộ, ngươi sao lại thế này? Như thế nào có thể đem Nhiễm Nhiễm đuổi đi? Thẩm Tinh Ngộ thở sâu, nếm thử bình tâm tĩnh khí mà cùng nàng giao lưu. Mẹ, ta không có muốn đuổi đi bất luận kẻ nào, chỉ là làm hắn dọn đến lầu 2, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn đều trụ lầu 3. Hiện tại ngươi đột nhiên làm hắn đem lầu 3 nhường ra tới. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi suy xét quá ngươi đệ đệ sẽ nghĩ như thế nào sao? Thẩm phu nhân nói, Thẩm Tinh Ngộ đè đè giữa mày. Quay đầu đi xem ngoài cửa sổ nổi lên bụng cá trắng sắc trời, hắn nói. Nhưng các ngươi cũng không thể làm hắn trụ lầu một người hầu phòng, Thẩm Tinh Ngộ rất ít đề, Thẩm Tinh Nhiễm, hoặc là Lục Nhiên, tên, Thẩm phu nhân phản ánh trong chốc lát. Tài trí biện ra hắn lời nói, hắn là chỉ Lục Nhiên, có ý tứ gì? Thẩm phu nhân vừa mới còn ở cùng Thẩm Tinh Ngộ, giảng đạo lý. Lúc này ngữ khí đột nhiên biến cấp, ngươi là ở chỉ trích ta sao? Chỉ trích ta cái này mụ mụ không có làm hảo. Thẩm Tinh Ngộ hơi hơi hé miệng, lại không có giải thích. Thẩm phu nhân nhìn chăm chú chính mình đại nhi tử, hốc mắt lập tức liền ướt. Thẩm Tinh Ngộ, ngươi có hay không lương tâm? Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ bị ngươi gia gia mang đi. Lão gia tử đối với ngươi thực nghiêm khắc. Mỗi lần nhìn thấy ta ngươi đều khóc lóc hỏi ta chính mình khi nào có thể về nhà. Ngươi gia gia cái gì tính cách ngươi cũng biết. Ta mạo đắc tội lão gia tử nguy hiểm, tự mình đem ngươi tiếp trở về, mang theo trên người chính mình dưỡng. Ngươi có cái gì tư cách chỉ trích ta? Mẹ, ta không phải. Thẩm Tinh Ngộ thanh âm mềm xuống dưới, ngươi lăn. Ta không ngươi như vậy không lương tâm nhi tử. Sớm tại này hai người xảo lên thời điểm, Lục Nhiên sớm mang theo đại hoàng về phòng, từ lúc bắt đầu. Hắn liền không trông chờ Thẩm Tinh Ngộ có thể cho hắn đổi phòng, càng đối này hai mẹ con khắc khẩu. Không nửa điểm hứng thú, lúc này hắn đã thu thập hảo chính mình muốn vui mừng quần áo. Cũng cầm lấy tiểu cầu sủng vật hương sóng, xách theo rổ. Mang theo đại hoàng vào lầu một công cộng toilet, chờ hắn đem chính mình cùng đại hoàng đều rửa sạch. Sẽ, lại đi ra phòng tắm khi, bên ngoài đã an tĩnh xuống dưới, Lục Nhiên trở lại chính mình phòng. Phát hiện trước cửa có cái người hầu chờ, vị này người hầu trong tay phủng một cái cherry bánh kem. Dùng một loại kỳ dị mà, một lần nữa đánh giá trước mắt người giá trị ánh mắt nhìn Lục Nhiên, chờ Lục Nhiên đến gần, hắn cung. Kính nói, đây là đại thiếu gia làm ta cho ngài đưa tới bánh kem. Còn có này quản thuốc mỡ. Hết chương.